Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Em Lời Nhà của tác giả Lan Dua. Như vậy, lúc đầu tôi có thưa chuyện với quý vị là bộ truyện này dài khoảng 17 tập. Tuy nhiên thì cho đến ngày hôm nay thì câu chuyện chúng tôi do cái thời lượng cân đối cho nên là câu chuyện kết thúc sớm hơn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng, câu là tập số 16 của bộ truyện Em Lời Nhà của tác giả Lan Dua. Thưa quý vị, sau cái bộ truyện này chúng tôi sẽ cân nhắc một số cái bộ truyện khác để thu phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Nhiều quý vị cũng có gửi cái đề xuất của quý vị là thu tiếp cái câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết cũng của tác giả Lan Dua. Đó cũng là một bộ truyện, thưa quý vị, là rất hay mà tôi sẽ cố gắng để thu cái bộ truyện đó sau cái bộ truyện này để phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì trước hết thì trong buổi tối ngày mai thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái câu chuyện ngắn của một nhà văn trẻ. Là có tựa đề là Vợ Bé của nhà văn Hoài Thu. Trong buổi tối ngày mai chúng tôi sẽ phát hành cái câu chuyện ngắn một tập Vợ Bé của tác giả Hoài Thu phục vụ quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với bộ truyện tiếp theo có tựa đề là Lẽ Nào Em Không Biết của nhà văn Lan Dua. Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Em Là Nhà có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em Là Nhà của tác giả Lan Dua qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Mọi chuyện cũng ổn bình yên rồi, trừ một việc là mình mãi chẳng có tin vui. Lúc đầu không để ý, nhưng sau lâu quá phải đi khám. Bác sĩ nói ảnh hưởng của việc xảy thai lần trước cho nên khó. Hai vợ chồng thử đủ loại thế phương pháp, từ uống thuốc bắc cho đến thụ tinh nhân tạo, đều dùng cả mà kết quả rốt cuộc là công cấp. Anh lúc nào cũng động viên, trước mặt ba mẹ còn giấu giếm. Chồng bảo chồng có tuổi rồi là lỗi của chồng, mình buồn lắm. Là phụ nữ mà không đẻ được cho người đàn ông của mình yêu một đứa nhỏ, ám ảnh mặc cảm cực kỳ luôn ấy. Hai cụ không nói nhưng tất nhiên là sốt ruột. Lâu dần mọi người càng tốt với mình thì mình lại càng cảm thấy có lỗi kinh khủng khiếp. Rốt cuộc là hết hy vọng cho nên phải tìm ba chồng giúp đỡ. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ba. Ba mẹ tất nhiên là mong cháu, thế nhưng mà cũng thương mày lắm. Con không sao, ba cứ sắp xếp cho con là được. Ba trầm ngâm một hồi rồi bảo, mày về Hà Nam đi. Hả? Tưởng ba cho tới chân trời góc bể nào, chứ về đó có mà anh tìm ra ngay. Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sao ạ? Ba đưa cho mình một tập giấy tờ kêu xem qua, mình vừa xem đại ca vừa giải thích. Ta muốn thâm nhập thị trường ẩm thực lâu rồi, nhưng mà chưa tìm được người. Mày là thích hợp nhất. Bây giờ đồ ăn thức uống độc hại quá nhiều. Ta muốn làm cái thương hiệu sạch uy tín. Nhà máy ở phía Nam Phủ Lý mới xây xong, nhỏ thôi, thằng Trung cũng không biết. Ý tưởng là sản xuất thức ăn sẵn, dạng như là cà muối, dưa muối, tôm chua, giò chả thịt hộp. Mày nghiên cứu xem làm thế nào mà không phải dùng các loại chất độc hại, vẫn giữ được độ ngon và bảo quản được. Dạ, mày giúp ba. Bà sẽ có trách nhiệm vừa bảo kê vừa tung hỏa mù để nó không tìm được mày. Khi nào việc thành bà sẽ báo để cho mày về. Vâng ạ. Mình trao đổi với ba một hồi. Hôm đó thì anh về đã lao ra ôm lấy ôm để. Sắp xa mà, nhớ chết ấy chứ. Cả tuần không đành lòng mà tăng ra lao động, hôm nào cũng hùng hục luôn. Anh tưởng mình mong có em bé cho nên cũng nhiệt tình lắm. Thứ hai tuần sau đó anh có hội thảo, mình thì được người của ba đưa đi, để lại cho giáo sư mẩu giấy nhỏ. Nói anh đi tìm người đẻ thuê, bao giờ người ta có bầu thì mình về. Lúc đám cưới thì thề non hẹn biển mà tính ra thì mình hai lần bỏ chồng rồi, khốn nạn quá. Nẫu nề xót xa lắm, mà cũng không dùng được cách này ép buộc thì nhất định chồng chẳng chịu đâu. cũng là số phận đưa đẩy cả thôi. Quán xá thân yêu giao hết cho em Hạnh, mình rời xa Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là giám đốc điều hành của cái công ty thực phẩm nhỏ. Mang tiếng ba cho vậy để cho oai thôi, chứ có người quản lý hết mà. Việc của mình chỉ là giám sát chất lượng và nghiên cứu mẫu sản phẩm mới. Mình ở cái khu cấp 4 cách nhà mấy chục mét, cũng chẳng dám về thăm hai cụ sợ lộ. Ở đây có công việc gì chỉ trao đổi với hai anh Năm và anh Tám. Là chỗ thân tín của ba cho nên cũng ít người biết mặt. Ngày qua ngày nó nhạt nhẽo vô vị khủng khiếp, lúc nào cũng chỉ mong ông xã nhanh nhanh chấp nhận để thỏa thuận con chạy về nhà. Nhớ ông xã muốn chết. Sáng nhớ, chưa nhớ, tối nhớ, nhớ cả ngày. Chẳng biết ông ấy cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì cơ chứ. Thèm đường ôm người ta một cái quá. Đó, mình thì ngóng trông là thế, mà ai đó hình như rất bình thản thì phải. Mình ở đây 2 tháng rồi, tôm chua, gà hầm đóng hộp, cà pháo muối ớt, dần dần được đưa ra thị trường mà vẫn chưa có tin tức gì ở trên đó cả. Ừ thôi, muốn hoài thai thì cũng phải cứ từ từ chứ. Đến cầm gậy chọc quả bưởi thôi mà cũng phải mấy phát mới rơi xuống đây này. Lại nói tới cái chuyện chọc bưởi, dạo này mình suốt ngày thèm ăn bưởi. Cả cây bưởi lúc mình tới xe chĩu chịt, mà bây giờ tan tác luôn. Chắc còn chục quả nữa thôi, không biết hết rồi thì ăn cái gì nữa. Ai cũng bảo là mình tài, bưởi chua vậy mà cũng nuốt được. Mình đâu thích chua đâu, thấy rất bình thường. Xong cũng may, hết bưởi rồi lại còn thèm ăn tôm. Hàng ngày cứ xuống nhà máy xách tới mấy hộp tôm chua về. Sẽ bắt cơm trắng ăn với tôm thôi mà cũng ngon không thể tả. Xa chồng được 3 tháng 27 ngày, thì chính xác cái gì cũng thèm ăn hết. Ăn hùng hục như là một con lợn xề, ăn tới nỗi mà tăng tới cả chục cân. Giờ lão mà có con thành công, rồi gọi mình về chẳng biết lão có giận có sốc không. Bình thường người ta xa chồng khổ sở đau đớn, còn Nguyệt đợt này cứ béo quay cút, thế này có chết không chứ? Không chỉ đào to bưởi nở, cái bụng cũng căng như là trống đồng rồi ấy. Thề là có nhớ Nhung đấy chứ, lúc nào cũng nghĩ tới trả thương, mà mấy tuần nay còn đặt cái lưng xuống giường lúc nào cũng ngủ mẹ nó luôn mất. Có lần đi qua chợ phiên nhỏ, thấy người ta bán vịt nướng thơm quá, có một mình cho nên bảo cô chặt cháu nửa con. Thế nào vèo cái đã hết bay, thòm thèm lại mò mẫm ra vác nốt nửa con còn lại. Kiêng cứ làm cái gì, mình còn ăn cho con. Hả, cái cô này hiểu nhầm mà. Cháu béo bụng phệ đấy cô, không phải có em bé đâu. Ồ, thế mà cô cứ tưởng. Mình vui vẻ chào, nhưng tự dưng trên đường về lại giật nảy cả người. Mấy tháng rồi không có kinh. Trời đất ơi! Vứt mẹ cả cái túi thịt bên ven đường, chạy tíu tít về đi mua que thử thai. Phải nói là hồi hộp chết đi được. Ôi, nhìn kết quả sưng hết cả người. Không biết phải làm gì tiếp theo. Không dám tin, đợi mãi không có. Cuối cùng hết hy vọng bỏ đi thì lại có. Chết mất. Với cả đợt trước mang thai người gầy gò khổ khổ, có ăn được cái gì đâu. Sao đợt này lạ thế? Hay là bị hiện tượng mang thai giả nhỉ? Thế nên vẫn phải cẩn thận chắc chắn. Cả đêm hôm đó mình không ngủ được luôn, háo hức đợi chờ tới sáng đến trung tâm y tế để kiểm tra. Hình như là song thai đấy. Thật nạ bác sĩ, chắc là tầm 60-70% thai khỏe. Tháng sau tới khám lại sẽ rõ. Nếu cô muốn biết thì ra bệnh viện thị xã máy móc tần tiến hơn. Thôi có là tốt lắm rồi. Hai cũng được mà một cũng yêu. Kệ đi đã, giờ phải gọi cho chồng báo tin, bảo chồng về đón vợ. Tự dưng mong anh nhà chưa phát ban củ cải cho ai thế chứ lại. Đang định gọi lại thì điện thoại tới là của ba Quốc. Tao nghe rồi, công ty dưới đấy hoạt động tốt ta cũng mừng, lúc khác sẽ có thưởng cho mày. Nguyệt này, có tin vui đây này, thằng Trung tìm được con bé sinh viên gia cảnh khó khăn, đồng ý mang bầu hộ rồi. Trúng rồi mày ạ, hơn được 1 tháng rồi đó. Nguyệt, mày có đó không vậy? Dạ, con đây ba. Chẳng hiểu vì đâu mà nước mắt rơi lã tã, là kết cục mình mong muốn mà, cứ sao thế cổ nghẹn đắng thế này. Mày về chưa để ba cho người xuống đón? Thôi không cần đâu ba ạ, cứ để bé kia mẹ chọn con Vuông đi cho chắc ăn. Mình tìm cứ thoái thác, ba thì gật gù nói vậy cũng phải, dù sao cũng nên cẩn thận. Lên giờ quả thật không biết đối diện với nhau thế nào đây. Rõ ràng là kế hoạch của mình là điều mình mong muốn, vậy mà khi nó xảy ra, tận tai tận mắt thấy, nghe mà thấy khó khăn thế này. Họ thụ tinh nhân tạo hay cứ dùng cách truyền thống thế không biết. Đúng là ngu ngốc quá, chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghen tới mức ứa cả nước mắt ra thế này. Tâm trạng của con người đúng là hay mâu thuẫn, lại một đêm mất ngủ. Miệng thì dặn cố vì bé mà ngủ, người thì không sao chợp mắt được. Tầm 10 giờ đêm thì có người đập cửa ầm ầm. Muộn vậy có lẽ nhà máy có chuyện gì sao? Mình vội vã nhòi dậy. Không phải, nhà máy thì chắc còn ổn, chỉ là có người hình như muốn bóp chết mình sao ấy. Không phải là vẻ mặt yêu chiều thường thấy, cái kiểu này là nóng dần sắp phát điên lên rồi. Thôi thì mẹ Phúc nhờ con, đành phải nhanh trí kéo tay của người ta đặt xuống dưới bụng tuyết tuyết mở lời. Hai con chào ba đi. Thấy ông xã hơi run rẩy, còn hỏi đi hỏi lại là thật không? Bà xã liền gật đầu lìa lịa. Ông xã sau một lúc mới bình tĩnh nhẹ nhàng cảnh báo, tạm thời tha cho bà xã. Hai vợ chồng ôm nhau áp má ấp mũi, bao nhiêu ngày xa không gặp tình cùm lắm. Mình hỏi chồng ba mẹ thế nào, anh đáp mọi người đều khỏe. Mình hỏi thế còn anh ra sao, sống tốt không? Anh bảo là cảm ơn cô đã quan tâm, tôi rất ổn. Giọng dỗi đây mà, phải nịnh mãi đấy. Hai tuần đầu phát điên đi tìm em, không tìm đường thì bực em kinh khủng. Anh thích anh chẳng quan trọng gì cả, em thích em bỏ lúc nào cũng được, em quá là vô lương tâm. Không, không phải thế mà. Anh cho là thế đấy. Thôi, người ta xin lỗi đằng ấy, người ta đền nha. Mình kéo mặt của anh xuống, thườm thườm hồn hồn một lúc, người ta mới hạ được hỏa. Định thì gàn với vợ cơ, mà sống một thời gian thì thấy khổ sở quá, rốt cuộc không chịu được đành phải xuống nước trước, lại tiếp tục đi tìm em. Hỏi loanh quanh mãi mới là chồng chẳng đả động gì tới vấn đề vợ cần nghe cả, rốt cuộc mình phải thẳng tuyệt luôn. Nghe nói đằng ấy có con với em sinh viên nào đó thì phải, chuẩn bị làm cha của ba đứa trẻ sướng nha, chúc mừng nhá. Ồ, cảm ơn. Có tức không chứ? Chẳng giải thích hay là kể lể thêm gì cả. Nhân tạo hay là tự nhiên? Tự nhiên chứ nhân tạo làm gì cho tốn kém. Sặc, mình thề luôn là mình cố lắm rồi ấy, mà cái mặt nó cứ méo sạch đi ấy. Họ hàng thế nào, trẻ như vậy chắc là tốt hơn vợ nhỉ? Nhỏ nhưng mà cầm lại thấy gọn tay lắm. Nhất thiết phải trung thực đến mức ấy vậy à? Mắt của mình đẫm lệ luôn, xong rưng rức lên như là con dở ấy. Chồng còn ôm vợ vào trong lòng, rồi hỏi vợ sao đấy, mới máu chó chứ. Còn sao nữa, ức quá đầy chồng ra quay hẳn vào trong tường. Anh nghe lời vợ, thì vợ thưởng cho anh cái gì nào? Thưởng cái gì, bỏ tay ra. Ờ, em buồn cười quá nhỉ? Tôi cứ thích buồn cười thế đấy. Tự dưng người ta lại tùm tìm nhá tai, tay giữ chặt hai tay của mình dãy rủa, rồi giọng lạnh lùng ghê gớm. Nguyệt, lần sau có hư thế nữa không? Hư gì? Lúc nãy là đùa thôi. Không lừa ông ba con bé mang bầu, thì làm sao ông gọi cho em? Làm sao anh xác định được em đang ở đâu? Là đùa thật hả? Thế thai ấy là của ai? Mắt của mình phải nói sáng hơn cả sao? Con bé đó là sinh viên lầm lỡ với bạn trai mà thôi. Mình giúp em ấy tài chính thì em ấy giúp lại. Nhưng mà cô cứ liệu hồn đấy. Chỉ một lần như thế này nữa, tôi thề sẽ khiến cho cô phải hối hận đấy. Ôi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Em xin chồng tha thứ nhé. Không, không bao giờ dám thế nữa đâu. Vừa khóc vừa tức tười, xong lại cười hô hố phởn thế chứ lại. Đúng là một ngày đáng nhớ, có con rồi, chồng cũng đã về, hạnh phúc không thể chịu được. Mình còn mắc công việc ở đây, cho nên muốn ở lại thêm một nửa tháng nữa. Giáo sư thế là cũng bám vợ, chẳng thèm về Hà Nội luôn. May mà cái nghề nghiên cứu đơn giản kết bạn với giấy bút, ngồi đâu cũng làm được, chứ không thấy bất tiện. giáo sư lại mang tiếng vì gái mà bỏ nghiệp thì khốn. Có em bé mà chồng chiều lắm. Thực ra thì nói cho thuận miệng chứ chồng lúc nào chả chiều. Hai đứa mình một đứa tào lao, một đứa cẩn thận, nhưng mà được cái nhiều chỗ hợp nhau. Đặc biệt là đều thuộc tiếp người sống đơn giản. Ở phố Huế thấy được, về đói ổ khá tốt, thậm chí giờ nhà cấp 4 cũng ô sực kê luôn. Nhà cửa chẳng thành vấn đề, cứ có nhau ăn cháo cũng thấy vui. Nhiều người nghe không tin. Tưởng đông mình văn vẻ hay là màu hồng hóa tình yêu, nhưng mà hoàn toàn thật lòng đấy. Trên thế gian này đích thực có một loại người như vậy. Một người cho bạn cảm giác đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là có anh ấy ở bên. Mọi việc ổn rồi thì cũng hay về nhà thăm ba mẹ. Cách có mấy chục phút lái xe, thế nào mà mẹ lại bảo mấy hôm nữa xong việc ở dưới đấy thì về nhà ba mẹ chăm. Mình đang gặm dở cái đùi gà, còn chưa kịp ý kiến cọ thì ông xã đã gật đầu tán thành. Anh bảo ở quê không khí trong sạch hơn, trang trại quanh năm xanh mát tốt cho cả mẹ lẫn con. Ừ thì thế đi. Mẹ Vân nghe tin thì giận lắm, nhưng mà rồi nể mặt hai đứa nhỏ mà cho qua. Mẹ và ba Quốc cũng về thăm hai vợ chồng mình thường xuyên, hình như là tầm 2 tuần một lần thì phải. À mà ba mẹ chồng mình ổn rồi nhé, tình cảm lại thắm nồng như xưa. Thỉnh thoảng không có người còn kêu nhau như là anh em ngọt sơn sớt. Có lần bị mình phát hiện, hai cụ không hối lộ thì thôi, còn vác dép dọa rất là máu mà. Giáo sư nghe chừng ở rể mà còn thoải mái hơn ở nhà. Ở Hà Nội chẳng bao giờ thấy ngồi uống nước đàm đạo với đại ca, mà ở nhà mình bà vợ con rể cứ gọi là cười từ sáng đến tối. Bê cái thúng ra ngoài vườn gieo hạt thôi, mà ông xã cũng xót ruột đi theo đòi cầm hộ. Cha bố nhà anh chê ba già không mang nổi hả? Dạ, con đâu có ý đó. Cứ để cho ông ấy làm cho nó khỏe. Mình nhìn ba cười tíu tít mà trong lòng cũng vui theo. Bà nãy vừa xem tivi thấy người ta bảo rượu gừng nghệ tốt lắm, cho nên lật đật chạy ra bảo chồng. Anh ơi, đào cho em một ít gừng với nghệ nhé, em ngâm rượu. Anh bận rồi, em ra mà đào đi. Ớ, lạ thế nhỉ, có phải giáo sư đây không? Đùa à, em bảo này, cái đó tốt lắm đấy. Đào hộ em ít đi, đào xong em dùng cho nó trắng đẹp, anh ngắm cho nó sướng. Thôi, cứ đen đen bẩn bẩn cũng được, trắng ra để đi mời gọi thằng nào. Lão này hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao? Nguyệt, ra đây. Mẹ cười rồi dắt mình đến một chỗ đất trống, bắt đầu lấy liềm cào cào xới xới. Một hồi thì thấy cái bình to lắm. Biết cái gì đây không? Mình lắc đầu. Rượu gừng nghệ chứ còn gì nữa. Hạ thổ từ đợt cô mang bầu lần đầu cơ. Thằng chúng nó đặt rượu nấu tận trên dân tộc rồi mang về nhà ba mẹ làm đấy. Nghe mẹ kể mà xúc động quá. Nhìn lại phía sau thì người ta đang cầm cái cuốc vun luống mà cưng thế chứ lại. Tim gan tan chảy luôn à. Chồng ơi là chồng, em yêu chồng phát điên lên được ấy. Nguyệt bầu bí đến tháng thứ 8 thì bác Nga dẫn bác Rốp về ra mắt. Bác Nga bây giờ bị thuần hóa mất chất rồi, không còn là Nga của ngày xưa nữa. Hiền lắm, hiền phát sợ luôn. Một điều giả hai điều vâng. Chính xác là bác say bác Rốp như điếu đổ. Mình thấy đồng cảm dã man. Cho dù với chồng mình thế nào cũng được, cứ thoải mái là tốt nhất. Nhưng mà hai người mà sống với nhau lâu lâu là dung hòa với nhau ấy. Cho nên người ta thường bảo vợ chồng có tướng giống nhau là thế. Từ cách đi đứng đến điệu bộ cử chỉ, dần dần bị nhiễm của đối phương. Kiểu thay đổi theo tự nhiên chứ không phải gượng ép gì cả. Chính mình nhiều lúc cũng không nhận ra. Bác Nga theo bác Rốp sang tận châu Âu. Chắc ngày hai cháu ra đời bác cũng không về được. Bác cương quyết giành quyền đặt tên cúng cơm cho hai đứa. Một đứa là Moon, một đứa là Sa. Thực ra Moon và Star đấy, nhưng mà mẹ Nguyệt cứ gọi tắt thế cho nó gọn. Thời khắc mong đợi nhất của hai bên nội ngoại cũng tới. Đủ tháng đủ ngày, hai con tiểu quỷ cũng chào đời. Con em khỏe mạnh bình thường, có con chị thì một lúc rồi mà vẫn im re. Làm cho mẹ đây phải phát sốt, phải tét mông liên tiếp mấy cái chị ấy mới thèm nức nở. Cống hiến hết sức lực cho hai chị em xong thì mình cũng kiệt luôn, ngủ một phát cho đến tối. Lúc Tình thấy ba của nó đang ngồi bên cạnh, tay đàn tay tình cảm lắm. Ông xã khẽ nhồm dậy thơm bên trán của vợ, thì thầm khen Nguyệt giỏi quá. Lúc đó bình tĩnh là thế đấy, nhưng mà không phải làm cho mình mất trí nhớ đâu nhé. Lúc nãy sinh nhà anh thì luống cuống buồn bực cười cười, thấy vợ kêu gào bấu víu mà mắt của ông ấy đỏ hoe, suýt nữa thì khóc nhẹ. Đừng cười ông xã của Nguyệt nhé, phàm là con người, ai chả có những lúc yếu đuối phải không? Lại nói tới đứa nhỏ nhà mình, bạn muôn bạn ấy khinh đời từ bé, bất cần lắm. Bố xong nò là nằm lăn ra một chỗ để nằm, ngủ chán dậy thì bố lười như là con hồi ấy. May mà có bạn xa lúc nào cũng thích tíu tít hóng chuyện, cái mồm cứ vẩu lên dễ thương khủng khiếp. Ba mẹ chơi một chút thôi là khóc bù lù bù loa. Trẻ con thì phải thế mới là trẻ con chứ, cứ như cái chỉ môn, bị em nó giành sữa thì cũng mặc kệ, mẹ cũng không vắt ra trước thì nó có mà chết đói. Cũng chính vì thế mà giáo sư quan tâm tới bạn muôn nhiều hơn, hay dùng mấy đồ linh tinh thu hút sự chú ý của bạn. Nhiều lúc lo cho con của mình quay sang hỏi chồng xem có phải con bé bị tự kỷ không. Thế anh cười sặc sụa, giáo sư còn phán một câu xanh rờn, đứa nhỏ này chắc chắn mai sau rất nổi trội. Mình lúc đó tưởng lão chiếm gió, không ngờ ba con chị ấy lại hiểu nhau. Mai sau đúng là như thế thật. Cái kiểu mình thấy chị ấy chơi bời kinh khủng luôn ấy. Các anh ộp bà hâm mộ, có khi nó thuộc lầu lầu lý lịch của người ta. Đến cả con chó nào là chó cưng của anh nào cũng phân biệt được mấy vãi trưởng chứ. Phim thì Á Âu Mỹ đủ thể loại, không có bộ nào chị ấy không biết. Ngôn tình thì thôi khỏi phải nói. Đó đu đần vậy, thế nào mà thi cử toàn xếp nhất xếp nhì. Vẽ vời thì lấy hoáy 5 phút, còn đẹp hơn con em sao tranh tỉ mỉ cả tuần. Ngoài trừ đợt thi quốc gia lại thấy nó học hành tử tế một chút, chứ mấy cái giải tỉnh hay giải thành phố thì đùng đỉnh khinh đời lắm. Làm mẹ mà đâu có ai muốn con gái của mình thức khuya đâu, da rẻ xấu xí mà nó cứ xin xò là ông bà lại mềm lòng. Anh cưng con quá đến mình cũng không làm gì được. Nhiều lúc mong cho rất một lần đi cho sáng mắt ra, mà học hành tử tế rồi lên giường cho nó sớm sớm, mà khổ đời không như là mơ. Túm lại là bạn chẳng được thừa hưởng tí ghen nào ngu của mẹ cả. Nhưng mà đó là câu chuyện của rất nhiều năm sau. Giờ kể tiếp chuyện của năm đó nhé. Năm đó có một dấu mốc cực kỳ quan trọng. Khi hai nàng tròn 6 tháng tuổi, ông xã đưa ba mẹ con đi chơi. Lòng vòng một lúc thì xuống tới Phủ Lý, xong dừng lại ở cái biệt thự đẹp như là trong tranh ấy. Xét về cái mật độ đồ sộ thì không bằng của Ba Quốc, nhưng mà thiết kế cũng tào nhã, cộng với vườn hoa rực rỡ phía trước, cộng với sân vườn sai chiếu quả phía sau, tạo nên một cái cảm giác ấm áp quen thuộc. Lúc mới xuống xe còn tưởng anh chở đi thăm bạn cơ. Nghe bụng cái ông bạn này cũng tin người quá thể, còn giao cả chìa khóa nhà cho giáo sư. Mà càng đi sâu vào bên trong càng thấy mình ngu phát sợ. Cửa mới gạch mới, tường vẫn còn thơm mùi sơn. Trên hòm thư gỗ nhỏ nhỏ còn có một dòng chữ uốn lượn mềm mại: nhà của Nguyệt, do ông xã Nguyệt xây tặng. Nhà của Nguyệt. Chính xác là nhà của Nguyệt. Khoảnh khắc đó hạnh phúc đến vỡ òa, trăm ngàn lời cũng chẳng thể diễn tả được. Mình ôm bé Sa, anh ôm bé Mun, cả nhà bốn người nhìn nhau ngọt ngào khôn xiết. Không biết để xây được ngôi nhà này anh phải mất bao nhiêu tâm tư, nhưng mình nhất định thực hiện được phương châm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm của các cụ để lại để giữ ấm lửa của gia đình. Từ đó hai bạn Mun Sa có phòng rồi. Ba các bạn thực hiện chiến dịch nuôi con giống nước ngoài, cho ở riêng luôn. Ba mẹ cũng có nhiều thời gian để tâm sự hàn huyên. Giáo sư có một cái ngăn tủ bí mật trong phòng làm việc, lúc nào cũng khóa, đợi mãi cũng chẳng có cơ hội. Nguyệt cuối cùng cũng được mở ra, tay cầm trên tay một tập giấy, nhìn những nét vẽ ấy mà suýt học máu. Thôi chuyện này xin phép giữ kín, nói ra thì sợ hỏng hình tượng người giáo sư nhân dân. Gia đình của Nguyệt quyết định chuyển về Hà Nam ở hẳn, mình làm ở công ty con chuyên về thực phẩm của ba. Anh thì vẫn tiếp tục nghiên cứu, đôi lúc lên viện toán hoặc đi loanh quanh hội thảo, Thi thoảng rỗi rãi người ta lại mời qua dạy cho mấy trường đại học cao đẳng ở trong tỉnh. Cuộc đời đúng là lắm điều bất ngờ. Mấy hôm qua thì nhận được tin giật gân. Mẹ Vân mang bầu 3 tháng. Choáng luôn. Thì vẫn biết người phụ nữ nhiều tuổi nhất trên thế giới sinh con là ngoài 60. Nếu so với bà ấy thì mẹ chồng mình vẫn còn trẻ chán. Nhưng mà vẫn sốc chứ. Chẳng biết hai cụ có nhờ tới y học nữa không. Bà nhiều năm yên bình tự dưng đùng một cái. Mình thắc mắc nhiều lắm mà ngại chẳng dám hỏi. Dù thế nào thì cũng phải phục luôn cả quốc đại ca. 6 tháng sau mẹ đẻ em trai, Hà Quốc Hưng. Buồn cười chết mất. Giáo sư già khắm khú rồi giờ lại có em. Cũng may là có em ấy cho nên ba mẹ không đặt nặng vấn đề mình sinh con để nối dõi cho nhà họ Hà nữa. Nhưng mà nói thật nhé, Nguyệt vẫn máu đẻ lắm. Thích chứ, thích có thêm thằng con trai nữa thì quá tốt. Nhưng mà buồn đời lắm. Một là ông xã không chịu, mỗi lần nhắc tới là mắng mình lạc hậu, con nào mà chẳng là con. Hai là đi khám tổng quan, bác sĩ khuyên tốt nhất là không nên có em bé nữa. Anh còn bảo mình thêm chịu đựng đau đớn gào thét mỗi lần đã là quá đủ rồi. Anh không đủ dũng cảm chứng kiến lần thứ hai. Cái người này đúng là nhát gan quá đi. Mình kệ chứ, cứ âm thầm mà tiến tới. Có lần mình từ lúc cục cưng đi tắm, lén lén chọc thủng 3 con sói. Khổ nỗi số nhỏ bị phát hiện, có người điên cực ấy, mà hôm ấy hùng hục cũng chẳng thèm dùng luôn. Mỗi tội tới cuối cùng. Thôi không nói nữa, mọi người tự hiểu nhé. Nói chung là chồng không cho thì có muốn cũng chẳng lấy được đâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày nào còn tỏ tình thắm thiết, cầu hôn trên sân thượng keng nam, mà bây giờ hai cục bông đã biết chạy, xe đạp cút ca cút kít líu lo rồi. Kể qua tình hình của mọi người trước nhé. Còn Mai đầu tiên đi, sau đó án phạt thì rời Hà Nội, về miền núi làm giáo viên. Lương chỉ đấy cũng ổn, đó là vì có hỗ trợ nữa, nghe đồn là sắp cưới con trai của trưởng bản. Còn vì đợt ấy bình phục xong thì cũng may không có di chứng gì cả, cơ thể khỏe mạnh bình thường. Mẹ Vân thương nó muốn mua cho cái chung cư mà ba không chịu, chỉ cho cái nhà tập thể nhỏ ở Thành Công. Bạn sau cú sốc đó thì tính cách cũng thay đổi ít nhiều, sống khép kín hơn. Nó gặp ba mẹ đẻ rồi, hai người ấy thế nào mà lại sống chung nhau mở quán bán trà sữa chân châu ở vỉa hè. Nó đón ba mẹ và con trai về ở chung, chăm đi dạy hơn. Ngoài ra còn dạy thêm tiếng Anh nữa, rỗi rãi thì xuống quán phụ giúp gia đình. Thằng An có lẽ là người có số phận thảm thương nhất. Đầu tiên là con Vi quyết bán hết đồ hiệu đi để có tiền cho vụ kiện tụng. Nó tố cáo thằng An tội ngoại tình, cộng với cố ý gây thương tích. Hai bên tranh giành mãi, rốt cuộc chẳng hiểu kiểu gì, mà thằng kia chỉ bị ngồi tù có 6 tháng thôi. Vấn đề là vừa ra tù được không lâu thì bị dính HIV. Hình như là do chơi gái thì phải. Mình thấy mấy thằng em bảo con Vi cố ý trả thù. Nói chung thì sự thật như thế nào tới giờ còn chưa rõ, chỉ biết kết quả là hơi bị tàn khốc. Khoa học bây giờ tiên tiến, cho nên dính cái đó mà điều trị tốt. Hình như là điều trị ARV thì phải, vẫn có thể sống thọ và lành mạnh như người bình thường. Nhưng mà gia đình vẫn cứ buồn chứ, biết là không lây lan qua giao tiếp nhưng mà vẫn bị xa tránh. Ba mẹ bạn khóc lên khóc xuống, suy nghĩ nhiều cho nên là ốm đau quanh năm, tội lắm. Hai vợ chồng nhà nó ly dị, nhưng mà con Vi thắng quyền nuôi con, xong rồi nó cũng cấm tiệt thằng bé về nhà nội. Nhà bác Nga Rốp có hai thằng cu sinh đôi, con lai cho nên là đẹp kinh khủng khiếp. Đại ca Hoàng thì vẫn FA. Dì Hạnh lấy Đức, mới lấy năm ngoái cho nên còn đang kế hoạch hóa. Thằng Đức mua được mảnh đất gần quán bánh của mình cho nên chuyển quán bia sang đấy. Hai đến nó giờ có Đức Hạnh quán hoành tráng lắm. Cậu Kỳ học xong rồi nhưng mà cậu còn muốn ăn chơi ở bên Sinh thêm vài năm. Bà Quốc mẹ Vân thì về resort ở Hà Tây để tận hưởng tuổi già. Công ty giao lại cho các chú quản hộ. Hy vọng lớn nhất của ba mẹ đặt hết vào chú Hưng bé nhỏ. Còn ai nữa nhỉ? À, bé Tùng. Lấy vợ rồi, chuyện tình cũng chớ trêu lắm. Nghe con Hạnh kể lần đầu tiên gặp nhau là ở quán mình. Con bé ấy là nhân viên mới cho nên là chưa quen. Thế thằng Tùng ngày nào cũng gọi bia thì nó ngứa mồm khuyên bảo. Chú ơi, già rồi uống nhiều rượu bia không có tốt đâu ạ. Nó học trung cấp y dược cho nên là chắc bệnh nghề nghiệp thôi. Khổ thân lại động đúng vào cái ông Tùng đang điên máu, bị hất cốc bia một phát vào mặt. Phục cái là không khóc không gào, ngược lại còn rất cứng miệng. Cháu không có thèm chấp chú. Nó là sinh viên năm cuối đi làm thêm, tính ra thì hai đứa có chênh nhau mấy đâu, mà chú cháu cháu cũng như đúng luôn rồi ấy. Xong thì cũng xảy ra cơ số chuyện, xong cũng chẳng hiểu sao mà con bé cảm nắng thằng Tùng, theo đuổi kịch liệt, thương hai đứa trẻ lắm. Mình nghĩ cô cậu cũng có cảm tình đấy, chứ ghét thì còn lâu mới tiếp cận. Đó đó, rồi duyên phận đưa đẩy yêu nhau lúc nào chẳng biết. Con bé cá tính nhưng mà tốt lắm, dì thích lắm. Mấy thằng em út còn lại thì vẫn mải chơi, yêu đương nhí nhố nhưng mà chưa muốn lập gia đình. Cuộc sống của mọi người là thế đó, giờ tới nhà Nguyệt. Giống như bao cặp vợ chồng khác, mình và giáo sư cũng có một vài lúc bất đồng quan điểm. Vấn đề thì chủ yếu xuất phát từ hai cô tiểu cô nương. Anh nhà mình làm nghiên cứu thì nhàn lắm, thi thoảng không có việc gì cứ lôi hai đứa ra kèm cặp. Ông ấy không dạy chức chương trình, chỉ là hay hỏi mấy câu IQ nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ nhớ được có vài câu đại loại như là cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm nhưng nằm lại đứng, cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi bạn dùng nó và xám xịt khi bạn vứt nó đi. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, bạn thắp cái gì trước tiên? Xã đông nhất là xã nào? Vì sao nắp cống có hình tròn thì tốt hơn là hình vuông? Có một bà kia không biết bơi, một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm nhưng bà không chết, tại sao? Mình cũng ngồi cùng cho vui cửa vui nhà. Mỗi mẹ ngu thôi, mẹ chẳng thấy sao cả. Khổ nỗi hỏi 10 câu thì phải 8-9 câu bạn muôn trả lời được. Còn bạn xa rúc vào trong lòng của mẹ mắt tròn mắt dẹt. Mẹ cảm thấy hơi chạnh lòng, cứ như chỉ được kế thừa hết những gì tinh tú của ba, còn em nhỏ lại phải chịu ngu ngốc như mẹ vậy. Đứa nào thì cũng là khúc thịt của mẹ, nhưng vẫn thương xa hơn, sợ xa sau này lớn lên ở cùng chị bị thiệt thòi, bị lép vế. Bà thì hợp chuyện với muôn thôi rồi, mỗi lần con trả lời đúng, ánh mắt của anh đầy vẻ tự hào. Có đợt ông xã đưa chúng nó mỗi đứa một cái bản đồ trắng và một bộ bút màu, bảo phải tô làm sao để hai vùng sát nhau, không được dùng màu giống nhau. Kết quả rõ là mình thấy em xa tô đẹp hơn, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, cam đủ cả. Vậy mà lão chỉ liếc qua một cái rồi khen lấy lệ. Còn chị muôn dùng đúng có bốn màu thôi, nhìn không sặc sỡ lộng lẫy bằng, nhưng mà lại khiến cho ba mắt lòng mắt dạ ghê gớm. Giữ lấy đóng khung cái tờ đó lại treo trang trọng ở phòng khách. Đừng tưởng trẻ con không biết gì nhé, em xa mặt buồn thiu đấy, sợ ba cho nên là không dám ý kiến thôi. Chứ lúc sau chạy vào trong bếp ôm mẹ khóc nức nở, hỏi con làm sao con cũng không nói, chỉ bảo là con bị nhọc. Nhìn con gái như vậy mẹ nào mà lại không xót. Mình đã dặn muôn rất nhiều lần rồi, nhưng mà cứ mỗi lần vậy mình lại lo lắng mà gọi nó vào bảo thêm. Nói số nó may mắn được trời cho nhiều thứ thì phải biết nhường em. Em là em ruột con, em từ nhỏ đã thiệt thòi hơn, cho nên em xin gì mà con có thể cho thì con cứ cho. Muôn ngoan lắm, nó rất nghe lời. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ông xã không tình cờ nghe thấy. Giận mình lắm, không hiểu sao lại giận luôn, có gì sai đâu. Lúc ăn cơm thì cứ lầm lì ấy, tới lên giường ôm vợ thì quay sang chỗ khác. Bực cả mình cũng không thèm làm hòa luôn. Mãi tới tận khuya anh mới lên tiếng. Em làm như vậy là không đúng đâu, không thể bảo muôn lúc nào cũng phải nhường được, về sau sẽ làm cho em xa có tính ỷ lại đấy. Chị em với nhau việc gì phải làm nghiêm trọng thế? Anh nói nghiêm túc đó. Vậy anh treo tranh của muôn thì đúng à? Em không hiểu được đâu. Thực ra có thể là con chỉ thích tôi như vậy thôi, nhưng mà tình cờ làm sao đúng là Forcaler Theorem nổi tiếng. Vâng, tôi rốt tôi làm sao hiểu được chứ. Anh nghĩ mà xem, hai đứa cùng vẽ mà anh treo có một đứa thế, thì đứa còn lại chẳng tủi thân quá đi chứ. Giáo sư thở dài không tranh luận nữa. Cái bận đó mấy tuần liền trước mặt con thì vẫn cười vui vẻ, xong thì về phòng mỗi người lăn một góc chiến tranh lạnh. Hôm chủ nhật mình về nhà ba mẹ, đi vội quên cả mang điện thoại. Thăm ba mẹ qua thôi, còn việc chính là qua nhà dì Lan để thương lượng chuyện nhập bột năng. Để trước mua ngoài mà làm ra bánh chẳng được ngon, cho nên bây giờ quyết định lấy ở chỗ người của nhà mình, tự trồng tự xay cho yên tâm. Xong xuôi là 5 giờ chiều, đang định về thì gặp cái Thắm con nhà cậu Bốn. Nó gả sang chơi ăn cơm, thế là Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Số cái Thắm cũng khổ, 5 đứa rồi mà chồng nó vẫn ép phải đẻ. Phải đẻ tới bao giờ có con trai mới được. Nó chịu thương chịu khó, trồng rau làm bánh mang ra chợ bán suốt. Tội là kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Mình bảo nó có gì thì xuống chỗ nhà máy chỗ mình, chị em với nhau mình sắp xếp chỗ cho nhàn. Hai đứa tâm sự mãi, tôi mịn không hay lúc nào. Ngó đồng hồ 10:30 mà hãi quá, vội bắt xe về Phủ Lý. Lúc ngồi trong xe lại thấy mình hâm, việc gì phải hãi. Con cái đã có người chu toàn nào đó chăm sóc, người ta cũng ghét mình chẳng thèm nói chuyện cơ mà. Đúng là cái tội ảo tưởng hóa sức mạnh bản thân. Hơi cười tự giễu, thế nào mà lúc về đến ngõ nhìn thấy bóng đèn lờ mờ, hai đứa con nhỏ cứ loanh quanh ngoài cổng. Thử dưng thấy trống ngực của mình đập thổn thức thế chứ lại. Chồng thấy mẹ hai chị em ba chân bốn cẳng lao tới. Ôi trời ơi, chị muôn rơm rớm, em xa thì vừa gào vừa khóc thét. Mẹ ơi, mẹ gắt xa à, sao mẹ không về ăn cơm với xa? Con và muôn đời mẹ mãi. Mẹ Nguyệt, mẹ đi đâu mà đi lâu vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng có đi nữa nhé. Nghe con gái mếu máo mà mẹ cũng khóc theo, xin lỗi còn ríu rít. Cảm giác này chắc chỉ những người làm mẹ mới rõ, ấm áp ngọt ngào lắm. Hai bé buồn ngủ díp cả mắt rồi ấy, mà sợ mẹ đi mất cho nên cứ bám riết đòi về ngủ cùng. Mình thức con quá cho nên có kịp tắm rửa gì đâu. Mẹ nằm giữa hai đứa kể chuyện ríu rít. Mẹ ơi, ba gọi điện mãi không được, mẹ đi chơi ở đâu đấy? Mẹ đi mua bột năng, mẹ bảo buổi sáng rồi còn gì. Đúng là bạn muôn có trí nhớ thật tốt. Đi mua sao lâu thế mẹ? Ba gọi cả cho bà gì đó mà cũng không được, bà gì ý nhỉ? Bà Lan. Ba chở muôn xa về ông ngoại nhưng mà không thấy mẹ. Đột nhiên thấy sao xuyến cảm động lạ lùng, có ngờ được chồng đi tìm vợ vậy đâu. Thế hai con tối nay ăn gì? Tự tắm hay là ba tắm? Bà tắm cho xa, còn muôn tự tắm, ăn cơm với thịt kho và rau muống xào. Ba kho mặn lắm nhưng mà muôn bảo không được chê, rau muống thì bị sao ý. Không sao, là xa ăn phải miếng tỏi thôi mẹ ạ. Hai bé nôn nức một hồi thì ngủ, mình mệt quá định nằm ở đây luôn thì nghe thấy tiếng mở cửa, ai đó giọng trầm trầm nói: vợ ăn gì chưa? Chồng hỏi đơn giản thế thôi mà cũng khiến cho tim của vợ mềm nhũn hết cả. Người như là bị đơ luôn ý, chỉ kịp ậm ừ một chút đã bị chồng ẵm lên rồi. Còn cười cho đấy, thả em xuống. Kệ. Ông xã mang mình về phòng, ôm lâu ơi là lâu, không trách móc gì cả. Chỉ bảo lần sau vợ đi đâu thì nhớ đem điện thoại. Anh không hề nói anh về ngoại, cũng chẳng nói anh nhớ hay là lo cho vợ. Cứ làm sao mình vẫn thấy sao xuyến thế không biết. Hai vợ chồng sau đó nói chuyện nghiêm túc. Anh treo cả tranh của xa, mình từ giờ cũng sẽ không bắt muôn nhường em nữa. Nói chung là nhận ra ai cũng có lỗi, thôi xí xóa bỏ qua cho nhau. Xong rồi việc gì đến thì cũng phải đến. Chiến tranh lạnh lâu như vậy mà nhớ chết đi được. Ngày nào đó cũng giống như là bị bỏ đói lâu ngày. Môi lưỡi giả soát bên trên bên dưới, dòng ruồi cuồng nhiệt. Đêm ấy chắc phải là bão cấp 17 mất. Cuộc sống mà luôn có những lúc gập ghềnh. Nhớ mãi năm đó giáo sư bị tai nạn, một người cẩn thận như anh sao có thể gặp tai nạn chứ? Lúc nghe người ta báo mình còn tưởng nhầm với ai. Mất một lúc đờ mới vội vàng chạy vào trong viện. Được cái người đưa vào, người ta kể đường chỗ đó bé. Ông xã tránh hai thằng say rượu đi nghênh ngang, rốt cuộc thì lao xuống mương. Mẹ nó chỉ muốn đập cho hai thằng khốn ấy một trận. Tình hình xấu quá, bác sĩ bảo khuyên chuyển lên tuyến trên. Thế là đêm hôm ấy vợ với hai con theo chồng đi. Nói thật là muốn gửi chúng về quê lắm, nhưng mà có cô y tá khuyên anh không được tốt. Chỉ cứ cho hai bé đi, nhớ gì còn gặp mặt ba lần cuối. Nghe xong mà nước mắt của mình chảy không ngừng, vội vã nhờ người về đón Sa và Mun. Ba mẹ con nhếch nhà nhếch nhác, con khóc mẹ khóc, đau như là xé từng khúc ruột. May mắn hôm ấy thoát, nhưng mà chuyển biến của anh cứ như là trêu đùa người ta vậy. Rõ ràng ban sáng khám qua các kiểu thấy tốt, tỉnh tỉnh rồi, vợ nói gì cũng hiểu, còn cầm tay của mình và hai con. Thế nào mà chiều lại đột nhiên yếu đi, nhịp tim bất thường dọa mình sợ gần chết. Ai đó người nhà đi viện chắc mới thấm được, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Qua một tuần, bác sĩ chịu trách nhiệm chính vào khám tổng thể, nói sắp tới tiến hành phẫu thuật lần nữa. Mọi người, ba mẹ họ hàng chị em đều ở bên động viên là không sao. Nhưng mà cái thời khắc đọc thỏa thuận rồi đặt bút ký giấy đúng là bị đẩy xuống địa ngục vậy, căng thẳng kinh khủng. Lúc chồng ở trong đó, vợ ở ngoài chẳng biết làm gì khác là cầu nguyện. Nửa tiếng trôi qua thì dì Hạnh đưa con Mun và Sa tới. Sa nắm tay của mẹ an ủi: chiều qua lúc mẹ đi tắm ba tỉnh nhé, ba khỏe mạnh lắm, ba còn viết gì cho mẹ ý? Nghe con nói mà giật nảy cả người. Mình quay sang hỏi hai đứa dồn dập, mà con Mun nhất định không khai. Nó bảo nó hứa với ba rồi, con Sa thì bị chị lườm cho nên là câm nín. Không biết thì thôi, chứ biết thế này thì ai mà chịu được. Mẹ đành phải tách hai bạn, lấy cớ bế bạn Sa đi dạo, rồi vừa đi vừa nịnh. Con bé này dễ lung lay, một lung thì mình cũng moi được. Thì ra là chồng xin y tá tờ giấy cây bút, rồi viết vài dòng để lại cho mình, rồi đưa cho Mun giữ, dặn giữ bí mật, nếu ba làm sao thì đưa cho mẹ. Coi như là ông xã chuẩn bị di thư đấy à, ghét thật, vừa giận vừa xót. Bực nữa chứ, giao cho bạn Mun chứ không phải bạn Sa. Nhưng mà vợ chấp chồng nhé, chấp hết. Chị Mun mặc váy thì chắc chắn chị không thể giấu như trong người được rồi. Mình vội vàng lên kêu dì Hạnh đưa chìa khóa rồi tới nhà nó tìm. Lục tung khắp cả nhà gần như là phát điên, mới thấy một tờ giấy gấp ngay ngắn nhất ở dưới chậu hoa ngoài ban công. Mẹ nhà nó, đúng là ba nào con nấy. Ngắn thôi, chưa viết Kiều cũng vội vàng run rẩy. Nhưng mà có lẽ là bức thư lấy đi nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời của mình. Vợ à, có thể nào vì anh, vì con mà mạnh mẽ sống tiếp. Mọi chuyện bất ngờ quá, phải để cho vợ phải khổ. Chồng xin lỗi rất nhiều. Vợ chồng lựa chọn để lại thư tay, coi như là thành ý, mong vợ tha thứ. Còn vài chuyện chồng chưa bao giờ kể cả, vì cảm thấy ngại ngùng lãng xẹt. Nhưng mà hôm nay dù có xến sầm thì vợ cũng cố đọc cho hết nhé. Năm ấy anh hàng ngày bị ba đánh đập tới mức phải bỏ chạy. Khi mẹ tới đón, anh đã tưởng rằng mẹ và anh, hai người sẽ cùng rời khỏi người cha đáng ghét đó. Nhưng không, mẹ lựa chọn quay về bên ông ấy, còn gửi anh ở lại nhà của một người hoàn toàn xa lạ. Lúc đó anh còn quá nhỏ, đã không thể nào hiểu được mẹ vẫn còn yêu mình. Chú gì rất tốt, anh biết ơn, anh hạnh phúc, nhưng mà đôi lúc anh vẫn cảm thấy rất buồn. Hình như trên đời này anh là người thừa, tồn tại cũng không được, không tồn tại cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả. Rồi một ngày thật là kỳ diệu, trong lúc buồn bã rầu rĩ, có một cục thịt nho nhỏ bò tới cười khanh khách, ôm lấy chân của anh. Gương mặt ấy đáng yêu biết bao. Anh bế con bé lên, để nó đi chơi loanh quanh, cùng nó cười thật thoải mái. Từ hôm đó con bé bám riết lấy anh, không thấy là khóc loạn. Anh chỉ cần chơi với người khác nó cũng dỗi hờn thét ầm cả lên. Mọi người đều thương anh, nghĩ rằng bị một con nhỏ suốt ngày quấn quanh như vậy, chắc sẽ phải mệt mỏi lắm. Nhưng tất cả đều lầm, đó là loại chuyện hết sức ngọt ngào. Nếu có đi đâu đó muộn muộn, anh sẽ nhanh chóng hết sức mà chạy về nhà, vì anh lo con bé ở nhà sẽ đợi. Nếu chẳng may buồn, nó sẽ bám chặt mà hỏi những câu hết sức dễ thương. Nó nhất định bi ba bi bô cả ngày, rồi ôm vai bá cổ anh. Con bé đó cho anh cảm giác mình là người quan trọng nhất. Con bé đó cho anh một nơi muốn trở về. Nguyệt, đối với anh, em không chỉ đơn giản là tình yêu, là mẹ của các con anh, là người bạn đồng hành suốt cả cuộc đời. Mà em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. Mình lúc ấy khóc nức nở, tức tưởi ướt đẫm cả tờ giấy. Đến lúc gì bọn nhỏ gọi anh ra rồi thì mới hoàn hồn bắt xe tới bệnh viện. Bác sĩ bảo là đợi từ giờ đến tối mới tỉnh lại thì tốt. Nói chung vợ thì cảm xúc lẫn lộn, vừa xót vừa tức. lúc thì mếu máo, lúc lại chửi đồng chồng như hát hay, cảnh cáo ông xã mình đã đọc thư. Bây giờ tình hình như này, vợ hiểu ý chồng rồi, cho nên nếu chồng có thích sang thế giới bên kia thì vợ cũng sẽ đi theo. Vợ xót chồng sang đó một mình bơ vơ không nhà không cửa. Hình như giáo sư nghe mình dọa sợ quá, chắc phần thương người trẻ như mình để phải chết oan, phần thương hai đứa trẻ mồ côi. Gần nửa ngày sau ca phẫu thuật thì giáo sư tỉnh, có vài ngày đã được ăn cháo loãng, bình phục một cách kỳ diệu. Mình cũng lạ, cứ nhìn anh là rơm rớm, kiểu như là hạnh phúc quá mà không dám tin. Hôm nào cũng sụt sịt, hại ai đó cứ phải dỗ mãi chẳng thôi, đúng là hú hồn. Người ta tai nạn thường có xu hướng gầy đi, anh nhà mình thì lại béo múp cả lên. Ai tới chơi hỏi thăm cũng đổ hết lỗi cho vợ chăm sóc quá đà. Nghe qua thì có vẻ trách móc, nhưng mà nhìn kỹ ánh mắt của ông ấy thì ngọt ngào lắm. 3 tháng sau chồng đã khỏe mạnh như một người bình thường, vợ ngẫm cũng thấy mừng. Đợt vừa rồi anh ốm cho nên nhà phải thuê thêm người làm. Chị ấy cùng tên với mẹ chồng mình, cũng nhiệt tình tốt tính lại thương hai đứa con, cho nên sau đó cứ để thế thôi, mình cũng có thêm thời gian rảnh. Sau này lão chồng mới sắm thêm một chiếc xe đạp. Mịa kiếp, xe gì trông xấu xấu bẩn bẩn mà giá lại bằng cả chục con Dream. Chẳng biết là nó có bị lừa nữa không nữa. Mình thì hơi bị ngứa mắt, nhưng mà mua rồi thì thôi, cầu nhau cho oai tí. Chứ kể cả là chưa mà người ta thích thì mình cũng đâu có cấm được đâu. Thế xong nói chung chiều nào cũng như chiều nào, cứ tầm 5:30 là vứt con cho người giúp việc, ý ới gọi vợ đi chơi. Ờ, chồng dù đi thì chả nhẽ lại từ chối, hầm mẹ nó rồi. Ngồi ô tô không sướng lại chui về đạp xe. Ban đầu mình nghĩ vậy đấy, nhưng mà lâu dần lại thấy đó là những khoảnh khắc rất đẹp đẽ. Lúc ông xã đèo trong thị xã thì còn ngượng ngùng nghiêm chỉnh, trên lúc rẽ vào con đường hoa vắng tanh vắng ngắt, lại ôm lấy ôm để, hít hà tình cảm lắm. Nếu hôm nào mình mải ngắm hoa quên anh thì cũng nhắc ngay. Hoặc là hôm nào ôm lòng quá thì bị trách là sao vợ lạnh nhạt thế. Vợ với cả chồng nhiều lúc còn trẻ con buồn cười nhỉ. Phía kia mặt trời sắp lặn rồi, gió thổi hiu hiu bình yên lắm. Phía này có một bà vợ đang nép vào lưng của ông chồng già. Phòng bà bão táp triền miên, rồi một ngày bình tĩnh hồi tưởng lại, âu cũng chỉ là những kỷ niệm. Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay của em. Thưa quý vị, bộ truyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị lắng nghe một số phần ngoại truyện của bộ truyện này. Chú Tùng chưa vợ nhưng có hai đứa con riêng, là hai đứa sinh đôi trắng trẻo bụ bẫm đẹp lắm. Chú ấy cũng già rồi, khó tính khó chiều, lại còn hay nói bậy. Cháu cũng chẳng biết vì sao cháu lại thích chú ấy nữa. Nhưng mà đàn ông trên thế gian này, người có thể đấu vật thắng cháu quả thật không nhiều. Cháu đổ chú ấy ngay từ lần đầu tiêm gặp. Cháu mê chú ấy tít thỏ lò. Cháu bám chú ấy ra như đỉa. Cháu theo đuổi chú ấy quả thật tốn rất nhiều công sức. Gần 1 năm lận quan tâm chăm sóc từ cha tới con mà chú ấy chẳng có xi nhê gì hết. Một bữa vừa bực vừa ức, cháu càu nhàu. Tỏ tình từ cái đời thùa nào rồi ý, chú có nhận lời hay không thì chú cũng phải đánh tiếng cho cháu biết chứ, để cháu còn tính. Tính cái gì? À thì nếu mà chú đổ cháu rồi thì chuẩn bị kế hoạch giúp chú cầu hôn cháu, còn chưa đổ thì để cháu tán tiếp. Thế chú thích cháu chưa thế? Không thích. Chú ấy đáp rất ngắn gọn, rất vô tình. Cháu buồn suýt nữa khóc. Tạm thời cháu không muốn ở lại quán bánh giò này nữa. Cháu không muốn chú ấy thấy vẻ yếu đuối của cháu. Cháu đứng dậy định đi về, mà xong chú ấy lại kéo giật cháu vào trong lòng. Chú ấy lườm rồi bảo: bố yêu mày con mẹ nó rồi. Cháu nín, cháu nhìn, cháu kiên cường từ ban nãy, mà chẳng hiểu sao bây giờ nước mắt tuôn ra như là suối. Nếu không phải vì cháu võ công cao cường, chắc cháu trụy tìm xử nó mất. Chú ấy hôn nhẹ vào má của cháu. Cháu cười ngây ngất, nắng hôm nay vàng rộm ý cả nhà ạ. Con Nguyệt rủ tôi về ăn tối, mà không, đúng ra là tôi ép nó rủ tôi về ăn tối cả thầy nữa. Con đó tính bốc đồng lắm, ngu ngô dễ mềm lòng. Nịnh nó vài câu là nó nghiền nén lời, nhờ gì nó cũng làm. Ăn xong nó biết ý nhận rửa bát luôn. Nhà tôi và thầy ở ngoài gọt hoa quả, ít nhiều tôi cũng đã chuẩn bị, nên gọt xoài, bổ cam, sắt dưa hấu đều rất chuẩn và đẹp mắt. Tôi mời thầy rất lễ phép, thầy cảm ơn tôi cũng rất lịch sự không kém. Bạn ấy có ba người, tôi thấy ngượng ngùng khó chịu. Giờ chỉ có hai chúng tôi, khổ rằng không khí cũng chẳng cải thiện được là mấy. Được một lát, thầy khách sáo dặn tôi cứ tự nhiên, thích ăn gì thì ăn, thích xem chương trình gì thì thoải mái chuyển kênh, không phải ngại. Tôi nào có ngại đâu, chỉ có điều là ai không biết còn tưởng thầy là chủ nhà ấy chứ. Đoạn thầy đứng dậy thản nhiên rẽ vào trong bếp. Tôi thấy thầy đến gần chỗ bồn rửa bát, thầy đứng ngay sau nó, tay vòng qua eo, má chạm má nó, gần gần như là kiểu khiêu khích ấy. Thầy bảo thầy rửa nhờ cái tay. Tôi cũng nể độ sạch sẽ của thầy luôn, ăn hoa quả bằng dĩa xong mà vẫn phải rửa tay. Đã thế còn lâu la kể cả gần nửa tiếng đồng hồ, lúc xong lại đường hoàng chui tọt vào vạt áo của nó nữa. Phải chăng thầy sợ vi khuẩn đến thế? Rồi thầy bảo thầy ghét nó. Nó lùng bùng cào nhào, tôi thèm anh quý tôi chắc. Cái giọng rõ đanh đá, tôi để ý khá nhiều lần rồi. Rõ ràng thầy biết nó cho nên dễ nổi điên. Nhưng mà thi thoảng thầy cứ thích chọc nó thôi. Xong rồi thầy lại tủm tỉm cười. Những lúc như vậy, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra được thầy. Dường như là thầy không phải là người thầy tôi quen, không phải là giáo sư nghiêm nghị đầy chuẩn mực, không phải là cái người bắt tôi sửa đi sửa lại đồ án tới bao giờ được mới thôi. Bất giác tôi thấy bất công. Rõ ràng tôi chẳng có kém gì nó cả. Tôi xinh hơn, nhẹ nhàng hơn, giỏi hơn, địa vị xã hội cũng cao hơn. Tôi cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Tiếc rằng dù tôi có cố thế nào đi nữa, vị trí của nó ở trong lòng của thầy vẫn cao hơn tôi rất rất nhiều. Thưa quý vị, bộ truyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.